Foster Philip Whitlock, chương 20, gocchuyenaudio.com. Có quá nhiều thứ mẹ hy vọng dạy con bé nhỏ, mẹ hy vọng có thể làm thế qua ví dụ, nhưng cảm giác mẹ cũng cần đặt nó vào từng câu chữ trên giấy. Đó là một thói quen của mẹ, thói quen mà mẹ hy vọng con sẽ nhận ra và thấy thú vị vào lúc đọc lá thư này. Hãy mạnh mẽ, hãy siêng năng, hãy chu đáo. Sẽ không đạt được bất cứ thứ gì bằng con đường dễ dàng. Trừ khi, dĩ nhiên, con đường dễ dàng khi bắt đầu. Có đôi lúc, những con đường là như thế. Nếu đó là vấn đề, đừng đi lên một con đường mới. Khó khăn hơn, chỉ những kẻ chết vì đạo mới đi tìm kiếm rắc rối. Hãy yêu thương các anh chị em. Con đã có một anh trai cùng một chị gái. Và nếu Chúa phù hộ, sẽ còn nhiều nữa. Thương yêu anh chị em, vì đó là máu thịt con, và khi con không vững vàng, hay những thời điểm khó khăn, đó là những người sẽ luôn bên con. Hãy cười lên, cười to tiếng, và cười thường xuyên, và khi những tình huống đòi hỏi sự lặng im, hãy chuyển tiếng cười con thành một nụ cười. Đừng dừng lại, hãy biết những gì con muốn và vươn tới nó, và nếu như con không biết con muốn những gì, hãy kiên nhẫn. Câu trả lời sẽ đến đúng lúc, và con có thể nhận ra, khát khao nơi trái tim con đã ở ngay tầm tay trong cả quãng thời gian ấy. Và hãy nhớ, mãi nhớ rằng con có một người mẹ và một người cha yêu thương lẫn nhau. Cũng như thương yêu con, mẹ cảm giác con lớn lên hàng ngày, cha con đang hổn hển phát ra những âm thanh kỳ lạ. Và rõ ràng sẵn sàng đầu hàng hoàn toàn cơn cáu giận. Nếu mẹ không di chuyển khỏi bàn viết để đến chiếc giường của mẹ. Chào mừng đến với thế giới này. Con bé nhỏ, cả hai chúng ta đều vui mừng quen biết con, từ Elosie. Quý bà Crane, gửi đến con gái cô, Penelope, vào lúc cô bé sinh ra. Cách chương.